dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, bên ngoài cửa còn có hai người đàn ông hung ác mặc áo đen, trong lòng anh ta đột nhiên siết chặt, không dừng lại. Trương Việt Khánh đi thẳng đến, hóa ra cô đang là việc, muộn như vậy, cô vẫn còn phải ra ngoài làm việc, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trương Việt Khánh vẫn luôn đứng ở đầu lối đi, thỉnh thoảng liếc mặt nhìn một cái, chưa một lần bước tới, chưa một lần nhìn thời gian. Trong lòng anh đột nhiên trở nên rất nặng nề mà không thể giải thích được, trong phòng Hiểu Nhi vẫn đang rất nghiêm túc dịch tài liệu. Cẩn thận đọc kiểm tra lại một lần nữa, xác định các câu đều là những câu phổ thông, lưu loát kiểm tra lại các thuật ngữ chuyên môn một lần nữa. Cô mới xoay cổ, đứng dậy, xong rồi, phiền các anh thông báo với ông Kim một tiếng, 9 giờ 50 phút, vừa vặn, không lâu sau, người đàn ông bước vào. Trên người còn mang theo mùi rượu rất nồng nặc, nhanh như vậy sao, đã chậm rồi đó, người ta trả nhiều tiền như vậy, cô cũng ngại khi làm quá nhanh. Khiến người ta cảm thấy quá đơn giản, lần sau sẽ ép giá cô, như vậy không được tốt lắm, Hiểu Nhi mỉm cười, thái độ rất cung kính, khiêm nhường, Có thể gặp được ông Kim tương đối ăn ý, thái độ, hiệu suất đều nhanh hơn không ít, ông Kim, ông xem một chút đi, có được không? Có một số thuật ngữ khá khó hiểu, tôi cũng là lần đầu tiên gặp phải, tra đi tra lại vẫn khá khó hiểu, một người ngoại đạo như tôi. Cũng không chắc nó có chính xác hay không, nếu như có chỗ nào không hợp lý, ông bỏ qua cho tôi sẽ sửa lại, rõ ràng người đàn ông rất hài lòng, cười ha ha. Ngồi xuống sofa, xem tài liệu trên máy tính, một số chỗ trọng điểm dịch rất chính xác, vô cùng hài lòng, người đàn ông vẫy tay, chỗ này, tô đậm cho tôi. Tô thành màu đỏ tốt nhất, có thể thêm một vòng trong màu đỏ, chỗ này, chỉ số chỗ này, đúng, thêm cho tôi một dấu ngoặc chú thích, rất chính xác. Không thể chê được, thêm một số chi tiết, lại sửa theo ý của ông ta nói, rất nhanh, Hiểu Nhi đã hoàn thành công việc, đứng dậy. Người đàn ông vui vẻ đến mức cười không ngậm được miệng, tôi nói này cô gái, cô thông minh lại biết ăn nói như vậy, làm tôi rất vui vẻ. Qua làm thư ký cho tôi được không, một tháng trả cô 300 triệu, vừa nghe thấy cô Giang biến thành cô gái, Hiểu Nhi cũng không khỏi bật cười thành tiếng. Rõ ràng xinh đẹp hơn rất nhiều, ha ha, ông chủ Kim, ông cứ khen tôi như vậy, tôi thật sự còn không biết họ của mình là gì, tôi vô cùng bằng lòng. Nhưng một người đầu óc không được tốt như tôi, ông kêu tôi làm những công việc không cần dùng đến đầu óc còn được. Nếu thật sự kêu tôi làm thư ký, tôi sẽ làm rối loạn công việc của ông mất, cách chương.